Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trần nhà bằng xi măng treo một bóng đèn lớn. Ánh sáng lờ mờ hắt lên người phụ nữ đang cúi đầu. Tóc tai bù xù, khiến cô ta trông như quỷ dữ từ địa ngục bò lên. Quần áo rách nát của người phụ nữ bị u nhuộm đỏ. Trên người không có chỗ nào lành lặn. U đặc sệt chảy dọc theo quần áo, cuối cùng nhỏ xuống vũng u trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách nhỏ. Một cảnh tượng kỳ dị, đẫm u và tàn bạo như vậy khiến hai nữ hầu liên tục hét lên. Sắc mặt Phí Khả Vi cũng trắng bệch, ngũ quan méo mó, cả ba suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Quý Minh Trần quay đầu lại thưởng thức biểu cảm của họ. Vẫn như mọi khi mỉm cười. Nhận ra cô ta không? Vi Vi tiểu thư, Phí Khả Vi nước mắt giàn giụa, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng, giọng nói cũng vỡ vụn nghẹt ngào. Là Lục, Lục đội trưởng. Quý Minh Trần hài lòng cong môi, đưa cành hoa hồng trong tay cho cô. Giống như lúc ở biệt thự cổ, nhưng có bài học lần trước. Phí Khả Vi nào dám nhận lấy bông hoa hồng tê chóc này nữa. Cô ta khẽ lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng co rúm lùi về phía sau. Sau này cô sẽ phụ trách giám sát cô ta chịu hình phạt mỗi ngày. Quý Minh Trần mặc kệ phản ứng của Phí Khả Vi, tự mình dùng bông hoa hồng chấm nhẹ hai cái lên vai cô ta. Những cánh hoa mềm mại lướt qua quần áo của cô ta rơi xuống đất bị giẫm nát. Người đàn ông cúi đầu cười một cách vui vẻ. Dù sao thì, Lục đội trưởng này, là do cô mà ra nông nỗi này. Không phải sao? Hà Phong Diên, người đứng cạnh xe, liếc nhìn đồng hồ rồi hướng mắt về phía người vừa đến. Minh trưởng quan, ngài đã lấy được tài liệu nghiên cứu. Chưa kịp dứt lời, Quý Minh Trần đã nháy mắt với anh ta. Đội trưởng Hà, hôm nay thời tiết đẹp, muốn cùng ra ngoài đi dạo không? Hà Phong Diên bèn nhìn sang Ôn Dao đang đứng bên cạnh Quý Minh Trần. Cô gái xinh đẹp, điềm tĩnh trong chiếc váy trắng, tay cầm một đóa hồng, toát lên vẻ dịu dàng, thanh khiết, tốt lắm. Công việc chính hôm nay lại không thể hoàn thành rồi. Anh ta liếc nhìn bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn, thật sự không hiểu thời tiết đẹp ở chỗ nào. Nhưng vì người này là Minh trưởng quan, anh ta chỉ đành cúi đầu cung kính. Minh trưởng quan cứ phân phó. Quý Minh Trần mỉm cười dịu dàng. Vậy thì làm phiền đội trưởng Hà cùng đi dạo nhé. Sau khi ngồi vào chỗ ở hàng ghế sau rộng rãi, Quý Minh Trần hỏi Ôn Dao, em muốn đi đâu? Ôn Dao vốn chỉ định đi dạo trong khu biệt thự cổ, không ngờ người này lại định lái xe đưa cô đi hóng gió. Không chỉ có tài xế riêng, mà còn có cả trợ lý đi cùng. Về chuyện này, cô cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng không có việc gì làm. Cảng Kiều có 4 khu lớn Đông, Tây, Nam, Bắc. Những nơi cô từng đến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều nơi cô chưa từng đặt chân đến. Đi mở rộng bản đồ cũng tốt. Tất nhiên, điều cô quan tâm nhất vẫn là dị năng. Và nơi có thể gặp được những người có dị năng khác nhau chắc chắn là chiến trường. Vào thời kỳ đầu của ngày tận thế, khi dị năng mới thức tỉnh, người có dị năng rất ít. Ở các khu vực của 4 châu đều cực kỳ hiếm hoi. Ngoại trừ tương lai trong giấc mơ đó, cho đến nay Ôn Dao mới chỉ gặp 2 người có dị năng. Một là người có dị năng hệ mộc ở khu Bắc Châu. Người còn lại là Quý Minh Trần. Nghĩ vậy, cô bèn nói, vậy có thể đến gần tường thành phía Tây Nam xem thử không? Cảng Kiều không chỉ là một đô thị quốc tế mà còn là một cố đô. Tường thành phía Tây Nam ở ngoại ô là bức tường phòng thủ cao do người xưa xây dựng khi đánh trận. Có lịch sử lâu đời hơn 3.000 năm. Trước khi ngày tận thế ập đến, nơi này là một điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng sau khi khủng hoảng zombie bùng phát, do cấu trúc kiên cố và đặc điểm thích hợp để phòng thủ, nơi đây đã trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của Cảng Kiều. Sau này, lưới điện được xây dựng. Vì tường thành phía Tây Nam kiên cố nhất nên nhiều đợt zombie sẽ bị cố tình dụ đến đây để tiêu diệt. Tường thành phía Tây Nam ngày nay được mệnh danh là lò mổ zombie. Hàng chục đội tinh nhuệ thay phiên nhau trấn giữ ở đây. Mỗi ngày đều phải dọn dẹp những zombie thể biến dị liên tục kéo đến. Ôn Giao cũng biết về tường thành phía Tây Nam từ doanh trại cấp F. Cô đã muốn đến xem từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian và cơ hội. Lời nói nhẹ nhàng của cô gái vừa dứt, không chỉ Quý Minh Trần kinh ngạc nhìn cô, mà ngay cả tài xế và Hà Phong Diên cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô. Ý của Minh trưởng quan rõ ràng là muốn đưa cô gái này đi hẹn hò. Hỏi cô muốn đi đâu chơi? Kết quả cô trả lời cái gì? Gần tường thành phía Tây Nam sao? Bên đó là lò mổ zombie, nơi thu hút đủ loại biến dị thể zombie, là chiến trường đẫm máu, tàn khốc, vừa đáng sợ, kinh tởm vừa nguy hiểm. Người bình thường đều tránh xa, một cô gái như cô ấy lại muốn đến nơi đó xem. Sở thích thật đặc biệt. Hà Phong Diên im lặng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ quả nhiên là người mà Minh trưởng quan coi trọng. Thật sự không giống người thường, thấy mọi người đều có vẻ mặt khác lạ. Ôn Giao hơi lo lắng, cô chỉ biết tường thành phía Tây Nam là chiến trường quan trọng do đội tinh nhuệ của khu 14 trấn giữ. Cũng không chắc nơi này có phải là nơi cô có thể đến hay không. Nếu không được, thì thôi vậy. Một câu nói nhẹ nhàng vừa dứt, Quý Minh Trần đã mỉm cười nhìn tài xế phía trước dặn dò. Vậy thì đến tường thành phía Tây Nam xem thử đi. Tài xế, vâng, tường thành phía Tây Nam nằm ở ngoại ô, phải mất 3 tiếng đồng hồ lái xe mới đến nơi. Vừa xuống xe, Ôn Giao đã ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc. Còn tiếng gầm rú thê lương của zombie ở phía xa. Tiếng súng, tiếng n tung tóe vang lên liên tiếp. Hàng rào lưới điện của Cảng Kiều có một khe hở nhỏ ở đây. Vô số zombie chen chúc nhau tràn vào từ bức tường thành hình vòng cung. Nhìn ra xa, một màu đen kịt kéo đến, như một dòng nước đặc màu đen xanh đang cuồn cuộn chảy vào. Các thành viên đội trên tường thành có nhiệm vụ B-A-N-C-H-E-T chúng, sau đó dùng dầu và lửa thiêu rụi hoàn toàn, đề phòng xác của chúng lây nhiễm sang các sinh vật khác, gây ra làn sóng biến dị mới. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm ầm ầm ở phía xa. Dưới chân tường thành, zombie chất đống như núi. Tiếng S, U, N, G đạn chói tai, thi thoảng có một hai con biến dị thể leo tường nhanh nhẹn thò đầu ra từ mép tường thành, khiến các chiến sĩ vội vàng chia S, U, N, G máy vào nó B, A, N một loạt. Mẹ kiếp, đội trưởng Lý, anh nhìn kỹ vào, tôi đang nhìn rồi, nhưng nó di chuyển quá nhanh. Tôi B, A, N mấy phát rồi mà không trúng. Cái quái gì vậy? Con quỷ này lại biến dị nữa rồi. Cách chương.